Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, Đại Đạo Chân Dài. Côn Lôn Hư, cửa vào trước. Hệ thống: Ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh đứng tại Côn Lôn Hư cửa vào không gian gợn sóng phía trước. Trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, tại Côn Lôn Hư cửa vào đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Đại Đạo Chân Dài, một tiếng nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh cả người đều chấn một chút. Đại Đạo Chân Dài, hắn kinh ngạc đích nói thầm một câu. Hiển nhiên không hiểu đây là vật gì, nhưng tuyệt đối là một bộ cao thâm mặt chắc điển tịch. Rút ra, không do dự, Liễu Thanh trực tiếp đã rút ra bộ này Đại Đạo Chân Dài. Một cỗ huyền diệu khó giải thích tin tức tràn vào nguyên thần. Thể nội Nguyên Anh cùng nhau rung động, dường như sinh ra cộng minh nào đó, càng giống là một loại kính phục. Đại Đạo Chân Dài, vạn đạo cùng gieo vang, hỗn độn vũ trụ, thái dịch chưa mở, pha trộn huyền hóa, tối tăm thời không, chấm ngoặc kép, đại đạo vô cực, đại la pháp giới, khai thiên huyền diệu, vạn pháp quy nhất, chấm ngoặc kép, thức hải nguyên thần bên trong. Một trận huyền diệu khó giải thích đại đạo thiên âm truyền đến. Dung nhập tâm thần, khắc nhập linh hồn, không cách nào ma diệt. Dường như đến từ đại đạo thiên âm tại trình bày vũ trụ thiên địa hỗn độn chí lý. Không cách nào nói rõ. Vô hình vô tướng, huyền ảo khó lường, lại tuyệt không thể tả. Liễu Thanh nặng nề mịt mờ, giống như tung bay ở vũ trụ hư không, lại như là rơi vào cửu u âm minh. Một hồi hỗn hỗn độn độn, một hồi thiên địa thư thái. Cả người hắn đắm chìm trong loại này huyền ảo cảnh giới bên trong. Yên lặng lĩnh hội, giống như có tâm đắc, lại như là không có cái gì một dạng không minh tịch mịch. Đại đạo chân dài, chính là một bộ đại đạo thần tàng, ẩn chứa đại đạo chí lý, vạn pháp quy nhất, thể nội đủ loại diệu pháp chân kinh đều không ngoại lệ đều thu được cộng minh. Tựa như là vạn đạo quy nhất, nhìn thấy nguồn gốc, nói, có thể nói, nói, vô đạo, đại đạo duy nhất. Liễu Thanh hiện tại trạng thái, tựa như là dung nhập đại đạo duy nhất, vạn đạo cùng gieo vang một loại kỳ diệu huyền ảo cảnh giới bên trong. Ong ong ong, thể nội, từng tôn Nguyên Anh phun tỏa hào quang, ngũ quang thập sắc, chói lọi chói mắt, trong lúc nhất thời, thể nội tất cả Nguyên Anh cùng nhau kích hoạt, bắt đầu tự chủ tu luyện. Trên Thái Dương, một tôn mặt trời phân thân đột nhiên chấn động, tách ra vô lượng kim quang. Hấp thu chung quanh vô cùng mặt trời năng lượng cốt lõi. Cùng lúc đó, ngũ hành phân thân, cửu kiếp phân thân, cửu u phân thân chờ một chút. Cái này đến cái khác phân thân không hiểu cảm ứng. Lâm vào đốn ngộ bên trong. Thể nội, các loại kinh văn lấp lóe. Cửu u chấn ngục kinh, đại mộng tâm kinh, tam thế cổ kinh, hoàng tuyền chân kinh, đại ngũ hành thuật, lục đạo sách cổ chờ các loại đạo pháp từng cái hiển hiện. Giờ khắc này, 365 cái Nguyên Anh đồng thời đốn ngộ, tuôn ra đại lượng kỳ diệu năng lượng rót vào đan điền tử phủ bên trong, cung cấp nuôi dưỡng một mảnh hỗn độn tinh vân. Cái kia chính là Liễu Thanh bản tôn nguyên thần, vạn pháp quy nhất, uẩn dục đại đạo vô cùng. Giờ phút này, Liễu Thanh toàn thân bao vây lấy từng đạo quang mang, vạn thải phổ chiếu, đại đạo thiên âm từng đợt truyền ra ngoài thân thể. Thế mà đưa tới thiên địa dị tượng, Côn Lôn trên không, từng đạo điềm lành chi khí hội tụ, pha trộn bốc hơi, ánh sáng tràn ngập, toàn bộ Côn Lôn sơn mạch vô cùng linh khí, long mạch chi khí từng cái tụ đến, rót vào cái kia một đạo trong thân thể, vạn đạo quang mang cùng nhau nở rộ, chín đầu đại long mạch cùng nhau gào thét, tại cột sống bên trên qua lại xoay quanh, to lớn dị tượng kinh động đến khắp nơi. Bạch hổ, kim điêu, thậm chí Côn Lôn sơn vô số sinh vật cùng nhau nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, không hiểu lễ bái, phảng phất tại triều bái cái gì một dạng. Lúc này, nhân loại thế giới, không chút ít tử vệ tinh đập nhiếp đến nơi này cảnh tượng kỳ dị. Nhất thời kinh động đến các phương. Côn Lôn sơn, trời ban điểm lành, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại, có bảo vật xuất thế? Hoặc là có sinh vật mạnh mẽ xuất thế. các phương đều tại mật thiết chú ý tình huống nơi này. Côn Lôn Sơn phía trên có thiên tượng dị biến, ánh sáng dị sắc, thụy khí hiện lên tường, thậm chí có thần quang phổ chiếu, địa dũng kim liên, thiên hoa loạn trụy, cảnh tượng kỳ dị bị vô số người nhìn thấy. Không không khiếp sợ, hoảng sợ, phàm là biến dị sinh linh, toàn bộ đối với Côn Lôn Sơn phương hướng từng cái chiều bái. Như là hành hương đồng dạng gây nên vô số người chú ý. Mọi người ào ào suy đoán, Côn Lôn Sơn phải chăng xảy ra biến cố, là có tiên nhân xuất thế, vẫn là bảo vật hiện thế. Có người nói, Côn Lôn Sơn nhất định là có thần tiên xuất thế, nếu không không có khả năng xuất hiện bực này kỳ dị cảnh tượng. Côn Lôn Sơn phía trên, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, tử khí đông lai, trùng trùng điệp điệp kéo dài ngàn dặm. Như là thánh nhân buông xuống khắp thế gian đều kinh ngạc. Trời ban điểm lành, tất có thánh nhân xuất thế. Võ Đăng Sơn, một vị tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ ngắm nhìn Côn Lôn phương hướng tường thụy chi chiều. Khuôn mặt kích động đỏ bừng, hắn cung kính hướng về bên kia đi ba cái lễ. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tìm hiểu tường thụy chi chiều bên trong một tia một luồng huyền diệu đạo vận. Giống như hắn, các phe tu đạo người, võ giả, vẫn còn có một số sinh vật mạnh mẽ, toàn bộ đều cảm thấy một loại kỳ diệu vận luật, đó là đại đạo thần vận, thiên âm cuồn cuộn, bức xạ toàn bộ Côn Lôn Sơn, để vô số sinh vật đạt được đại đạo thiên âm tẩy lễ. Có không hiểu cảm ngộ, tựa như là một vị thánh nhân tại truyền pháp, trời ban điểm lành, tử khí đông lai. Trận này dị tượng kéo dài đến một ngày một đêm mới biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới đều oanh động. Thần bí Côn Lôn, lần nữa thu hút sự chú ý của vô số người. Đông Phương, nguy nga Côn Lôn, vạn sơn chi tổ, vạn thần chi hương lần nữa tiến vào vô số nhân loại trong mắt. Bắt đầu biến đến càng thần bí. Côn Lôn, Đông Phương thần thoại cái nôi. Chỗ đó có đồ vật ghê gớm xuất thế. Lập tức phái người tiến về Đông Phương, tìm tòi Côn Lôn bí mật. Nếu là bảo vật, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới. Lúc này, phương Tây các giới ảo ảo làm ra phản ứng. Ngoại trừ lâm vào hỗn loạn phiêu lượng quốc, còn lại phương Tây các đại thế lực liên tiếp muốn bí mật phái ra mỗi người nhân viên tiến về Côn Lôn tìm tòi hư thực. Đáng tiếc, linh khí khôi phục, thế giới đại biến sau bọn họ muốn đến thì khó khăn. Lộ trình xa xôi không nói, còn có vô số biến dị sinh vật, sau cùng có thể còn sống tiến vào Côn Lôn tuyệt đối không có mấy cái. Phương Tây, Đông Phương, toàn bộ địa cầu các đại thế lực ánh mắt tập trung Côn Lôn, gây nên một cơn bão táp to lớn, ám lưu hung dũng, đại lượng sinh vật biến dị hướng về Côn Lôn Sơn tiến đến. Tràng diện hùng vĩ, có to lớn phi cầm hận qua bầu trời. Có đại hình biến dị hung thú chạy như điên. Côn Lôn Sơn, hấp dẫn đại lượng sinh vật biến dị cùng yêu thú. Phiền toái, hoa hạ, bí mật cơ địa bên trong. Nhìn lấy Côn Lôn Sơn vệ tinh quay chụp xuống dị tượng. Tất cả mọi người cảm thấy một trận bất an. Côn Lôn dị tượng, nhất định đưa tới toàn cầu chú ý. Thậm chí sẽ dẫn tới vô số phiền phức tiến đến. Tất cả mọi người cảm thấy một loại bất an. Mưa gió muốn tới, cái này dung chuyển thời đại, đại biến thế giới, thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Đối mặt thế giới mỗi một ngày biến hóa, đã vượt qua nhân loại trưởng khống phạm vi, muốn hay không phái người tiến về Côn Lôn điều tra đến tột cùng. Nếu là thật sự có trọng bảo hiện thế, tuyệt đối không thể rơi vào người phương Tây trong tay. Một vị lão giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói, tất cả mọi người minh bạch. Nếu là có chí bảo, tuyệt đối không thể rơi vào còn lại người trong tay mặt. Đặc biệt là phương Tây người, bọn họ thậm chí chuẩn bị kỹ càng, phái người tới xem xét, không thể để cho trọng bảo rơi vào trong tay người khác. Trước không vội, trước hỏi một chút Liễu Thanh lại nói, ngũ các lão nghĩ nghĩ, vẫn là xuất ra một cái truyền tin ngọc phù, chuẩn bị liên hệ Liễu Thanh, cái này là trước kia hắn lưu lại. Thuận tiện dùng để liên lạc, dù sao tại trong núi rừng tu luyện, điện thoại di động nếu là không có điện thì thật không có cách nào liên hệ với ông. Rất nhanh, Ngọc phù sáng lên, một đạo tin tức tràn vào Ngũ Các lão đại não. Tin tức truyền đến, Ngũ Các lão sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái, như thế nào? Những người khác ào ào hỏi thăm, Ngũ Các lão thần sắc quái dị, nói ra, hắn truyền đến tin tức nói, hắn ngay tại Côn Lôn, đến mức động tĩnh, tựa như là hắn tu luyện đưa tới. Hắn tu luyện đưa tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một mảnh ngạc nhiên, nếu như vậy liền tốt, không cần phái người đi. Đại Các lão trực tiếp làm quyết định, nếu là Liễu Thanh làm ra chiến trận, thì không nên phiền toái. Cứ như vậy liền có thể buông lỏng một hơi. Đúng rồi, gần nhất đột nhiên xuất hiện một số kỳ quái khu vực. Điều tra ra sao? Đại Các lão thần sắc khẽ đếm, mở miệng hỏi thăm tình huống. Gần nhất Hoa Hạ cảnh nội, đột nhiên nhiều hơn một số kỳ quái khu vực. Không rõ ràng có phải là hay không bởi vì đại lục bản khối mở rộng đưa đến. Những khu vực kia, khắp nơi lộ ra quỷ dị, mà lại không ít người xâm nhập trong đó, kết quả toàn bộ biến mất. Báo cáo, Thanh Long, Chu Tước tiểu đội tại thăm dò không biết khu vực thời điểm mất đi liên hệ. Đúng vào lúc này, một cái phụ trách giám sát người vội vã chạy tới. Báo cáo tin tức này. Cái gì? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người quá sợ hãi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.